Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 696, chương 698, Phượng tộc mang đến chấn động. Nghe đến đó, Trường Minh thở phào nhẹ nhõm. Bị yêu tộc cướp đi, sau đó lại đang nhân tộc trong tay. Mặc kệ ở ai trong tay, đều so với ở ma tộc trong tay cường. Nhưng này Táng Thiên Quan là cái gì? Từ mặt chữ ý tứ mà nói, chính là chôn vùi một mảnh trời sao, hoặc là mai táng một thế giới. Trường Minh suy tư về, đồng thời một tổ ma đầu tiếp tục thảo luận làm sao tiến vào yêu vực. U bố xâm lâm vết nứt e sợ thật không qua được. Ngoại trừ Táng Thiên Quan, chúng ta không tìm được những biện pháp khác, có hay không có thể tránh khỏi đường. Tỉ như, từ những nơi khác đi vòng qua. Dù sao năm đó Táng Thiên Quan đánh xuyên qua vô số thế giới. Nói không chắc chúng ta ma vực cùng yêu vực có một cộng đồng linh địa phương. Cái này chúng ta đều sớm nghĩ tới. Then chốt nếu có thể tìm tới a. Mấy cái ma đầu thở dài. Trường Minh ánh mắt rụt lại. Mấy cái ma đầu đã đoán đúng. Xác thực còn có những nơi khác tiến vào yêu vực. Bọn hắn bây giờ không tìm được mà thôi. Trường Minh có thể khẳng định. Những ma đầu này đều muốn biện pháp tiến vào yêu vực. Sau đó, Trường Minh lại đi rồi mấy cái thành trì. Sững sờ 2 năm. 2 năm thời gian, Trường Minh phát hiện không ít ma đầu đều muốn làm sao tiến vào yêu vực. Tiến vào yêu vực đã thành ma đầu nhiều năm qua cử chỉ điên rồ rồi. Mấy năm qua, Trường Minh cũng biết ma đầu càng nhiều thông tin. Thông điệp, nếu như ma đầu đoàn kết, e sợ đều sớm đột phá u bố xâm lâm cái khe kia rồi. U bố xâm lâm nhiều lần xuất hiện tai nạn. Có 2 lần mạnh nhất cao thủ tu vi có điều bất hủ 4 tầng. Ma tộc bất hủ 3 tầng đoàn kết xông tới dây dưa chốc lát. Là có thể cho hắn ma tộc tiến vào yêu vực cơ hội. Đáng tiếc, còn chưa tới u bố xâm lâm. Ma đầu tự giết lẫn nhau lên. Ma đầu tựa hồ ý thức được vấn đề. Bắt đầu thảo luận, không tìm được cái khác con đường. Vậy chỉ có chủng một cái. Tàn vỡ mép sách, lề sách ma đầu không thể dùng. Không thể khắc chế chính mình ý nghĩ ma đầu không thể liên hợp. Nhưng này dạng, chúng ta có thể liên hợp lại tịch diệt cao thủ sẽ không có bao nhiêu. Tịch diệt cao thủ không đủ. Vẫn là không cách nào đột phá u bố xâm lâm. Vì lẽ đó đón lấy chúng ta phải có một cái kế hoạch. Đem chúng ta này một vòng cao thủ tất cả đều tăng lên tới tịch diệt tu vi. Tu vi được rồi sau đó. Không thể lại thôn phệ cái khác ma đầu. Nhất định phải duy trì lý tính. Rất mệt khó a. Thôn phệ hơn nhiều. Đều lạc lối chính mình. Ta chỗ này có một duy trì chính mình không bị lạc lối biện pháp. Mọi người có thể thử một chút. Sau đó một đóa hắc duyên từ mở miệng ma đầu trên người bay ra. Tiếp theo tản ra thành điểm điểm điểm đen rơi vào chu vi hết thảy ma đầu trên người. Thời gian một chút quá khứ. 1000 năm sau khi, yêu vực trên trời xuất hiện lần nữa kiếp vân. Lại là phượng tộc, thiên kiếp hạ xuống. Hết thảy yêu tộc nhân tộc cao thủ sắc mặt nghiêm túc. Đây là phượng tộc đã thừa nhận thứ 6 bất hủ cao thủ. Vẫn không tính là trên 3 cái lén lén lút lút thành tựu bất hủ phượng tộc. Coi như u bố xâm lâm mấy người cao thủ mang đi phượng tộc tiềm lực lớn nhất 2 cái. Vẫn là ngăn cản không được phượng tộc quật khởi a. Phượng tộc nói rõ xuất hiện thứ 6 bất hủ. Xem ra phượng tộc những năm nay tài nguyên tiêu hao cạn tịnh. Đây là hướng về yêu tộc đòi hỏi tài nguyên đến rồi. Đó cũng là yêu tộc bên trong chuyện. Phượng tộc trở nên mạnh mẽ. Cuối cùng chúng ta thua thiệt hay là chúng ta nhân tộc? Ôi! Những năm này chúng ta nhân tộc thành tựu bất hủ cứ như vậy mấy cái. Nói qua, mấy người tộc bất hủ nhíu mày. Tâm tình lập tức liền trầm trọng lên. Yêu vực, vô số yêu tộc tâm tình của cao thủ cũng tốt không được đi đâu. Trước 3 người kia lén lén lút lút thành tựu bất hủ chính là phượng tộc cao thủ. Tính cả cái này, phượng tộc tổng cộng có 9 cái bất hủ. Thực sự là gặp quỷ. Tình huống như thế chúng ta không phải đều sớm dự kiến sao? Ngoại trừ u bố xâm lâm 2 cái, còn lại 7 cái bất hủ. chúng ta yêu tộc những tộc quần khác liên hợp vây công phượng tộc cũng không phải không có phần thắng. Ha ha, tương đương chúng ta yêu tộc nội đấu, chẳng phải là làm cho người ta tộc thuận tiện. Đúng vậy a, thắng thì phải làm thế nào đây? Làm cho người ta tộc cơ hội sao? Đừng quên nhân tộc còn có một bất hủ thất tầng cao thủ. Hiện tại chỉ có một chờ đợi. Phượng tộc trưởng thành cùng loài người đối kháng. Tất cả cao thủ nhìn chằm chằm phượng tộc. Oanh, tương đương không mấy ngày nữa, phượng tộc bên trong lần thứ hai bùng nổ ra khí tức mạnh mẽ. Có phượng tộc bất hủ thành tựu bất hủ hai tầng rồi. Xem ra phượng tộc đều sớm kế hoạch được rồi. Lo lắng bị vây công, mới có hôm nay một thiên khải thành tựu bất hủ sau. Lập tức không hề hủ đột phá. Đúng là giỏi tính toán. Coi như chúng ta đáy lòng có liên hợp tiêu diệt ý nghĩ của bọn họ, giờ khắc này cũng sẽ bị dập lửa. Không biết nhân tộc bên kia là cái gì ý nghĩ. Phỏng chừng nhân tộc còn muốn xem chúng ta yêu tộc chuyện cười. Hy vọng chúng ta yêu tộc đối với phượng tộc ra tay. Bất quá bọn hắn nghĩ lầm rồi. Ôi, chúng ta coi như muốn ra tay, cũng không thể có thể rồi. Mấy cái yêu tộc cao thủ nhìn chằm chằm phượng tộc phương hướng. Sắc mặt liên tục biến hóa. Oanh, tương đương lại là một đạo khí tức mạnh mẽ lộ ra ngoài. Rõ ràng lại có một bất hủ cao thủ leo lên một bước. Thành tựu bất hủ hai tầng. Phượng tộc đây là muốn làm gì? Làm sao đều tập trung đột phá? Đợi được cái này bất hủ hai tầng khí tức ổn định lại. Nguyên bản đề nghị vây quét phượng tộc yêu tộc cao thủ tâm tình trong giây lát hạ đi. Vốn tưởng rằng phượng tộc đột phá liền như vậy kết thúc. Không quá hai ngày phượng tộc bầu trời xuất hiện một đóa kiếp vân. Trả lại, phượng tộc đây là muốn hướng về thiên hạ tất cả cao thủ tiên chiến sao? Lại một cái bất hủ. Đây là phượng tộc thứ 10 cái bất hủ chứ. Thật là đáng sợ. Phượng tộc huyết mạch làm sao sẽ mạnh như vậy? Không nên a. Phượng tộc thật sự có mạnh mẽ như vậy huyết thống. Tự thượng cổ tới nay làm sao sẽ một mực yên lặng lặng yên không ngửi. Có đồn đại, phượng tộc huyết mạch bị phong ấn. Thượng cổ đắc tội rồi một cái nào đó cao thủ bị phong ấn sau khi đến gần nhất 20.000 năm xuất hiện buông lỏng. Sau đó phượng tộc thành tựu một bất hủ trực tiếp phá vỡ. Này đồn đại ở đâu ra? Năm nay một năm này sẽ là phượng tộc năm. Phượng tộc cao thủ một tiếp theo một đột phá. Thành tựu một đoạn thần thoại truyền thuyết a. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng? Phượng tộc thật là đáng sợ. U bố xâm lâm, mấy cái bất hủ cao thủ nhìn chằm chằm phượng tộc phương hướng. Ta nói rồi, các ngươi không cần trốn trốn tránh tránh, cũng không tất tính toán cái gì. Các ngươi phượng tộc bên trong cao thủ có thể đột phá đã đột phá, không cần nhét chung một chỗ. Bá hạ mặt đen nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Thanh Loan đại đế cùng phượng hoàng. Mục đích của hắn là từ phượng tộc bên trong chọn hai cái thiên tài tuyệt thế bồi dưỡng. Phượng tộc vì chính mình trong tộc an toàn, tất cả đều cho tới đồng thời đột phá. Làm sao có thể thấy phượng tộc bên trong thiên tài trong lúc đó sai biệt. Trước cấp phượng tộc nhiều như vậy tài nguyên chẳng phải là uổng phí. Cái kia, cẩn trọng một chút không sai đi. Hừ, sai lớn, các ngươi đánh ý kiến hay a? Bá hạ hận nói. Cùng kỳ cũng là mắt lạnh nhìn. Lần này bọn họ u bố xâm lâm tiêu tốn giá cả to lớn chính là vì từ phượng tộc bên trong lấy ra thiên tài, bồi dưỡng lên một chấn thủ u bố xâm lâm. Một cái khác dùng để đối phó nhân tộc. Có thể phượng tộc đưa bọn họ tài nguyên lấy đi xây trong tộc cao thủ. Đồng thời đem tất cả cao thủ đột phá thời gian kéo ở cùng nhau. Đồng thời đột phá. Làm sao mới có thể tìm được bọn họ ai là thiên tài? Nhìn dáng dấp, phượng tộc tựa hồ đã nhìn thấu dụng ý của bọn họ. Mơ hồ trong tộc thiên tài biện pháp, lấy này thu được nhiều tư nguyên hơn. Dù sao một ngày không tìm ra thiên tài, bọn họ u bố xâm lâm một ngày không thể đem tài nguyên đứt rời. Hơn nữa, bọn họ u bố xâm lâm không có lựa chọn nào khác. Cái khác yêu tộc rất khó xuất hiện lợi hại hơn thiên tài. Hoặc là nói ra hiện càng mạnh mẽ mới xác suất không có bọn họ phượng tộc cao. Bọn họ phượng tộc đánh cược nổi. U bố xâm lâm không đánh cuộc được.